phối hợp với ám khí bằng ngọc bình thường, sát thương đánh vào trên người là có hạn. Chỉ cần đánh vào được vào chỗ yếu điểm thì sẽ có thể gây sát thương hiệu quả. Nhưng mà những người bây giờ đang phải đối mặt đều là bạn cùng lớp, làm sao có thể hạ thủ. Nếu mà hắn dùng chiêu đó thật thì cũng chẳng cần ai khác. Tần Phương Dương đã tự mình kéo đi luôn rồi. Chỉ bằng vào sử dụng viêm dương chân kinh, mặc dù kỹ thuật này của bản thân không thể khống chế thành thạo, hơn nữa sức mạnh còn nông cạn, nhưng vẫn là quá đủ để đối phó với tình huống hiện nay. Khi làn sóng khí nóng dâng lên, tinh thần của Lý Thành Long đột nhiên chấn động. Chỉ cảm thấy tinh hồn lực vốn đã kiệt quệ, lại thật sự bắt đầu tăng lên từng chút một. Rống to một tiếng, mạnh mẽ tái chiến. Ta sẽ đánh các người sưng vù lên. Dừng tay. Trần Phương Dương rốt cuộc cũng lên tiếng dừng. Vốn dĩ hắn muốn đợi ván đấu kết thúc. Dù bên Tả Tiểu Đa thắng hay học sinh lớp 19 thắng đều có ý nghĩa sâu xa khác nhau. Chiến thắng thì sẽ giúp Tả Tiểu Đa và những người khác thiết lập một trái tim mạnh mẽ, mang lại lợi ích vô hạn. Nếu như kẻ khác thắng thì có thể thôi thúc nỗ lực, sẽ hiểu được đạo lý sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, núi cao còn có núi cao hơn. Nhưng mà vào lúc này, Tả Tiểu Đa đã sử dụng viêm dương chân kinh. Làn sóng khí nóng rực mà hắn đã từng quen thuộc khiến hắn cảm thấy nguy hiểm từ tận đáy lòng. Nếu thật sự được đánh ra, không biết các học sinh lớp 19 sẽ có bao nhiêu đứa bị bỏng, nếu không tốt còn bị trọng thương. Đây cuối cùng cũng chỉ là một cuộc đối đầu giữa các học sinh, đột nhiên tăng cao mức độ chiến đấu, thậm chí có cả thương vong thì sẽ không đúng với ý định ban đầu của bản thân. Lệnh vừa được hạ xuống, mọi người hai bên cùng lúc dừng. Trong số những người của lớp 19 vẫn còn trên sân, 14 người trong số này, hai bên đều dừng tay, trước hết là đặt mông mình ngồi trên đất, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt. Trong đó có ba người thậm chí hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc khi kêu gọi dừng, hai chân Long Vũ Sinh và Dư Mạc Ngôn đều mềm nhũn, đang muốn ngồi xuống. Tuy nhiên, là bị Tả Tiểu Đa dùng tay giữ, kiên quyết chống đỡ cho hai người. Vạn Ly Tú đã kiệt sức, bất giác ngã gục vào vòng tay của Long Vũ Sinh. Long Vũ Sinh cũng tự nhiên ngã xuống theo. Long Vũ Sinh bị Tả Tiểu Đa giữ cũng chẳng khác gì, nàng cũng được đỡ lại. Tả Tiểu Đa thở hổn hển, mặt mũi bầm tím, hai mắt đen láy. Trên đầu đội 7-8 cái túi lớn, quần áo trên người bị xé nát tung tóe, gần như rách cả dải vải. Nhưng tay trái lại đỡ lấy Long Vũ Sinh và Vạn Lý Tú, tay phải giữ lấy Dư Mạc Ngôn, Lý Thành Long và Lý Trường Minh hỗ trợ nhau, nỗ lực đứng sau hắn. Hiền An nói với Tần Phương Dương. Thầy Tần, trận này chúng ta thắng. 48 người phía đối diện trong mắt lóe lên sự ê chề, nhưng mà không ai mở miệng phản bác. Đúng như vậy. 48 người đánh 6 người, hơn nữa, bọn mình đều là học sinh cũ, thực lực đều là võ sư, ra tay bắt nạt 6 học sinh mới, rốt cuộc bị ngã hơn một nửa. Nhìn lại bên kia, 6 người vẫn đang đứng không thiếu một ai. Thắng hay bại của trận chiến ngày hôm nay cũng không cần nói nhiều, không ai có thể bàn cãi. Ba người dẫn đầu hỗ trợ lẫn nhau, nhìn thoáng qua rồi cùng thở dài. Đồng thời nói, bái phục, không hổ là thiên tài được tuyên dương. So với ta còn hơn xa. Người bị đá vào chỗ hiểm đương nhiên sẽ không tránh khỏi việc có chút oán hận. Dù sao cũng quá đau, sắc mặt xấu xí. Ánh mắt nhìn Tả Tiểu Đa cũng đầy tức giận, không thể giải thích được. Tần Phương Dương chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo nét vui cười. Ngồi đi, các người ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó chỉ cần nghe ta nói là được. Tả Tiểu Đa buông tay ra, Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú lập tức ngồi rạp xuống đất. Dư Mạc Ngôn bụng rủng ngồi xuống mà không nói lời nào. Mọi người lần lượt ngồi. Trong 6 người bên Tả Tiểu Đa, ngoài Tả Tiểu Đa ra thì có Lý Thành Long vẫn đang ở trạng thái tốt nhất. Có lẽ chính là nhờ viêm dương chân khí mà Tả Tiểu Đa vừa phát động đã có tác dụng hồi phục tức thời. Một bên có 6 người, một bên là 48 người. Tuy rằng cách nhau khá xa, nhưng ai nấy đều bị mặt mũi bầm dập, bất kể là nam hay là nữ. Tần Phương Dương đứng ở giữa, nét mặt bình tĩnh nói. Lớp võ sư 19 của chúng ta, đây cũng chỉ mới là ngày đầu tiên ta tiếp nhận. 48 học sinh cũ, còn có 6 học sinh mới được thăng cấp, đều là học sinh lớp 19 chúng ta. Tần Phương Dương nói tràn đầy vui mừng. Đối với lần đối đầu ngày hôm nay, đã làm cho ta, chủ nhiệm vừa mới đảm nhận ngày đầu tiên này, cảm thấy vô cùng hài lòng. 54 người không nói một lời, im lặng lắng nghe.